Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 481, góc truyện audio.com. Mặc dù tình huống như cũ lạc quan không được bao nhiêu, nhưng là chứng minh trong khoảng thời gian này tắm thuốc vẫn hữu dụng, bằng không thì liền uổng phí hết tâm huyết cùng tinh lực của cô. Nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch nội tâm thở dài một hơi, ngữ khí thản nhiên nói, đoạn thời gian này tắm thuốc cũng không phải vô dụng, mặc dù không có gì khởi sắc nhưng vẻn vẹn chỉ là một bước đầu tiên. Yến Dung trầm giọng trả lời, đa tạ sư tôn phí tâm. Hắn ngữ khí rất bình tĩnh, cho nên Trầm Mộc Bạch trong lúc nhất thời cũng nghe không ra hắn rốt cuộc là chân tâm thật sự đền đáp hay là hình thức bên ngoài hồi đáp. Thế là cô mở miệng nói, trước cứ tiếp tục giai đoạn này, mấy ngày sau vi sư muốn vì ngươi tẩy cốt tủy kinh mạch khắp toàn thân, ngươi mặc dù thể cốt trong phàm nhân là nhất đẳng, nhưng đến cùng cũng không phải tu sĩ, loại thống khổ này ngay cả người tu tiên đều chưa hẳn có thể đối phó được ngươi. Yến Dung ngữ khí bình thản nói, đồ nhi bây giờ đã là một phế nhân, thử một lần cũng không sao. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nói, mấy ngày nay ngươi có thể ở nơi này bên trong Tuyết Linh Phong tùy ý đi lại. Yến Dung đáp lại nói, đồ nhi biết rồi. Ngay lúc Trầm Mộc Bạch mấy ngày nay vì việc Yến Dung chuẩn bị ăn vào tẩy tùy đan, ba cái đệ tử kia nghe nói việc trong khoảng thời gian này, nguyên một đám đó là bi phẫn đan sen ghen ghét không thôi. Nhất là đại đệ tử Triệu Hòa, hắn ta là tố y chân nhân thu đệ tử nội môn đầu tiên, có được tam linh căn hắn ta lúc trước khá là được coi trọng, chỉ bất quá nhiều năm dừng lại ở trúc cơ trung kỳ, như cũ không đột phá đi lên. Tố y, chân nhân ngay từ đầu sẽ còn đối với hắn ta chú ý nhiều hơn, về sau thất vọng liền đem hy vọng bỏ vào trên người hai đệ tử còn lại như cũ không có đạt tới kỳ vọng trong lòng. Vốn là suy nghĩ muốn thu thêm mấy nội môn đệ tử, chỉ là lúc này nàng một lòng chỉ muốn đột phá kim đan trung kỳ, dứt khoát liền bỏ qua một bên mặc kệ. Về sau chính là bị Nguyên Lăng tính kế một phen, liền không còn có sinh ra suy nghĩ thu đồ đệ. Yến Dung này bất quá chỉ là phế vật có đáng giá gì sư tôn coi trọng. Triệu Hòa cười lạnh một tiếng, trong lòng càng ghen ghét không cam lòng. Nhị đệ tử Trương Tam gần tu vi với Triệu Hòa, Trương Tam trước kia trong lòng âm thầm hâm mộ đại sư huynh, nhưng hiện nay giết ra một Yến Dung, sư tôn đều chưa bao giờ đối bọn họ tốt như vậy, huống chi chỉ là một người phế vật không có linh căn, oán khí khó bình. Nói, chờ xem, Yến Dung này nhất định sẽ bị sư tôn vứt bỏ. Nhị sư huynh đây là ý gì? Tam đệ tử Chu Cổ Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích liền vội vàng hỏi. Trương Tam dương dương đắc ý nói, mấy ngày trước các ngươi đoán xem ta nghe được cái gì? Các ngươi thật coi sư tôn là muốn vì Yến Dung kia chữa tốt linh căn sao? Sự thật sư tôn chán ghét hắn chúng ta đều biết, nếu như không phải bởi vì việc hôn nghị sự. Lão Nguyên Lăng chân nhân kia dùng việc của Yến Dung phế vật này kích thích sư tôn trong cơn tức giận liền cùng ông ta đánh cực muốn đem linh căn của Yến Dung chữa cho tốt. Bằng không các ngươi cho rằng, sư tôn vì sao đột nhiên đối với phế vật này để bụng như vậy? Ba người bọn họ có lẽ là tâm tình quá kích động, liền không để ý đến cách đó không xa chính chủ trong miệng bọn họ đang lẳng lặng ở một chỗ, nghe. Mấy người đối thoại, trong tay chậm rãi nắm chặt cuối cùng nắm thành quyền. Triệu Hòa mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhị sư đệ, người nói thế nhưng là thực. Trương Tam trả lời, đương nhiên là thực, chuyện này không ít người cũng biết, các ngươi chỉ cần tùy tiện hỏi trong đó một phong đệ tử. Trương Tam nói đến đây oán hận nói ra, nếu không phải bởi vì cái Yến Dung này, sư tôn chúng ta còn có Tuyết Linh Phong liền sẽ không bị người khác chế nhạo, giống hắn loại phế vật này, tại sao không đi chết? Cách Trương,